Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mở đầu cho câu chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị nội dung tập số 13 của bộ truyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Và sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh còn lại, kênh Truyện Đình Soạn, chúng tôi tiếp tục mời quý vị đến với nội dung tập số 3 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn 15. Còn kết thúc buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 của bộ truyện Quỷ Ấn của tác giả Trường Lê. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 bộ truyện Bảy Nàng Dâu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoài Thục liền mỉm cười, thấy trong đáy mắt của tiểu thư ấy lắng đọng lại nhiều cảm xúc. Cô lại thấy trái tim của mình được xoa dịu đi rất nhiều. Vì ở đây đâu đâu cũng nhìn thấy sự giả trá, đâu đâu cũng nhìn thấy sự lừa lọc. Nhưng nhìn vào mắt của tiểu thư ấy, cô mới nhận ra đâu là sự dịu dàng chân thành, sự hiền hậu đáng kính. Cô mỉm cười rồi nói, cô yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật này. Ngày mai và cả sau này cô sẽ sống dưới thân phận là A Tỳ. Tiểu thư ấy gật đầu mỉm cười. Tới đó cô thổi tắt nến, nằm cạnh tiểu thư ấy mà cảm nhận được hơi ấm từ người này. Cô vẫn lan man không ngủ nổi. Trời sắp sáng nhưng cô lại không biết qua đêm nay chuyện gì sẽ tới. Cô vẫn còn nhớ lời của A Tỳ nói mấy ngày trước. Nó lo sợ cô sẽ chết. Ai ngờ người chết không phải là cô mà lại là nó. Cô quay mặt vào tường, nước mắt lại âm thầm rớt ra. Rồi cô thiếp đi được một giấc. Được một lúc thì cô cảm nhận có người giơ tay vỗ vỗ vào vai của cô, như kiểu là người ta hay dỗ trẻ con khóc. Cô liền xích lại rồi chúi mặt vào người đó, dù không biết đó là ai. Nàng đừng khóc nữa. Chợt có ai đó nói vào tay của cô cảm giác mình đã tỉnh dậy. Lim dim nhìn trong bóng tối còn ngửi thấy một mùi thơm rất lạ. Cô mở mắt ra rồi ngẩng mặt lên nhìn. Thấy người đó nhìn xuống mỉm cười với cô, còn không người xuống hôn lên mặt của cô. Cô cảm nhận thấy sự đau đớn dội lên người. Mở mắt ra thấy bản thân của mình nằm dưới sàn. Cô nhìn quanh thấy A Tỳ đang nhìn mình mỉm cười. Thiếu phu nhân, người mau rửa mặt đi. Cô suýt xòa bò dậy, xoa mông rồi ngồi dậy nhìn quanh phòng. Tên quạ đó vẫn chưa về sao? Hôm qua quăng nó có một cái mà nó lại bỏ đi chưa chịu quay về sao? A Tỳ chợt người xuống bên cạnh đưa khăn mặt cho cô. Cô lau mặt rồi nói, tiểu thư không cần làm vậy đâu, dù sao ở trong phòng cũng chỉ có hai chúng ta. Tôi sẽ thay thế A Tỳ chăm sóc của cô, cho nên cô đừng xem tôi là tiểu thư, hãy coi tôi như là A Tỳ đi. Không được, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sao tôi có thể làm vậy chứ? Vừa nói xong cô ấy đã giơ ngón tay liền xịt một cái. Một lát sau có người đến gõ cửa. Thiếu phu nhân, mời người ra ăn sáng. Cô nghe vậy thì nhanh chóng gom y phục chạy nhanh vào trong bồn tắm. Tắm táp xong cô bước ra ngoài cho A Tỳ chải tóc. Cô cảm nhận tiểu thư ấy rất khéo. A Tỳ cũng khéo nhưng không khéo bằng. Cô không giỏi mấy cái chuyện này cho nên nhờ tiểu thư ấy làm. Cô mặc y phục chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Tiểu thư ấy đi phía sau, người khom xuống nhẹ giống như A Tỳ thường ngày vẫn làm. Hoặc có thể nói là tất cả gia nô của nhà họ Hoàng đều cúi người như thế. Cô mỉm cười rồi bước đi, vừa bước tới phòng của mấy vị tiểu thư thì chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét thất thanh. Ta muốn về nhà, ta không muốn ở đây. Tối qua ta đã thấy đoàn người rước đèn lồng đỏ đi quanh phòng của ta. Ta không muốn chết. Các ngươi thả ta ra, ta không muốn chết, ta muốn về nhà. Chợt cô quay lại nhìn tiểu thư Hoàng Hoa. Mặt cô ấy chợt lạnh ngắt tái đi. Cô biết ngày trước lúc tiểu thư ấy chết cũng bị mắc vài lời nguyền này. Cô nắm cánh tay của cô ấy rồi trấn an. Cô ổn không? Cô cảm thấy thế nào? Thì cô vẫn đang thắc mắc vì tiểu thư kia đang hét lên vì chuyện gì. Nhưng cô vẫn lo lắng cho Hoàng Hoa hơn. Đang đứng đó hỏi thăm thì chợt cô thấy bà Hoàng bước ra từ điện chính. Bà liếc nhìn qua phòng của vị tiểu thư đang gào thét. Sau đó lại liếc qua cô. Rồi ánh mắt của bà dừng lại trên người của A Tỳ rất chăm chú. Cô thấy bà ấy khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt nguy hiểm nhìn A Tỳ không chớp mắt. Dạ con xin chào mẹ ạ. Cô cúi đầu chào bà Hoàng, tay vòng ra phía sau kéo A Tỳ nấp vào sau lưng. Trần cô ngẩng mặt nhẹ lên quan sát, thấy bà Hoàng tiến lại gần, cô càng lúc càng hồi hộp. Trần bà chạm lên vai của cô làm cô giật mình, bà nói: "Miễn lễ đi." Nói xong cô mới đứng thẳng người, chờ thấy mắt của bà Hoàng cứ nhìn ra sau lưng. Chính xác là bà ấy đang nhìn A Tỷ. Một lát sau bà nói: "A Tỷ." Nó gật đầu rồi run rẩy: "Dạ con ơi, thưa bà." Nói xong chợt bà liếc qua cô mỉm cười cái nhẹ: "Mới đây mà sắc mặt của A Tỷ tốt quá." Cô gượng cười rồi nói: "Dạ nhờ hồng phúc của mẹ và một phần nhờ thuốc của ông Tư gửi qua mà cho nên A Tỷ mới mau chóng bình phục như vậy." Bà liền gật đầu rồi quay lưng, cô vuốt ngực thở dài kéo tay của A Tỷ lại gần: "Đừng lo, tôi sẽ tìm cách xin mẹ cho tôi ra ngoài, tôi sẽ dẫn cô về thăm nhà có được không?" "Được." A Tỷ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng biết bao, khiến trái tim của cô cảm thấy dễ chịu. Vừa định đi thì tiểu thư nào đó bên căn phòng kia lại hét lên. Lúc ấy cả cô và A Tỷ cùng quay mặt lại. Lúc đó tiểu thư đó không những hét lên mà còn điên cuồng đập phá. Từ bên ngoài mà cô còn nghe thấy âm thanh rộn ràng vang lên. Một lát sau chợt ầm một tiếng, tiểu thư ấy phá cửa chạy ra, mặt mũi đầu tóc rối bù, nhìn như là một người điên vậy. A Tỷ chợt kéo tay của cô lùi lại. Vị tiểu thư đó chạy nhanh lại tiến về phía cô. Vị tiểu thư đó như điên vậy, tay chân giơ ra, mắt lại còn trợn lên hung dữ. Cô lùi người lại phía sau, nhìn thẳng vào mặt của tiểu thư ấy mà kinh hãi. Miệng của tiểu thư đó nhấp nhấp cái gì, cô chỉ nhận ra được mấy chữ: "Tất cả là tại mày, đáng lẽ mày mới là người phải chết." Cô vừa lùi lại vừa hoảng hốt, trong lúc gấp rút ấy chưa biết phải làm sao. Chỉ biết nếu tiểu thư ấy tiến lại gần, cô nhất định sẽ trả đòn lạ. Khi chưa kịp giơ tay ra đẩy tiểu thư ấy thì chợt một cây gậy giơ ra đập mạnh vào gối của tiểu thư, rồi té cái rầm dưới chân của cô. Cô trợn mắt lên hốt hoảng vì người của nhà họ Hoàng ra tay quá ác. Cô giật mình khi nghe giọng của bà Hoàng vang lên gần bên cạnh: "Lôi nó ra." Bà vừa nói cả đám người liền tiến lại gần, lấy gậy kẹp người của tiểu thư ấy nhấc lên cao, chứ không phải nhẹ nhàng mà dìu lên. Cô quay qua nhìn bà Hoàng, bà ấy đằng đằng sát khí tức giận rồi nói: "Mày muốn quậy phá trong nhà họ Hoàng này sao? Người đúng là ngông cuồng mà, người là hét phá hoại đã đủ chứ." Bà Hoàng, con muốn quay về nhà, con không muốn ở đây, con không muốn chết. Tối qua con đã nhìn thấy người của nhà họ Hoàng, con sợ chết lắm, cho con quay về nhà đi." "Ngươi đừng ăn nói sằng bậy, ngươi có biết bản thân ngươi đang nói cái gì không?" "Con biết, đáng lẽ là Hoài Thục phải chết, tại sao phải là con?" "Ngươi đúng là có lỗ tai nhưng mà lại không chịu nghe lời của ta. Ta đã bảo là không được ăn nói sằng bậy, ngươi đâu, tán miệng." Bà vừa nói xong cô liền quay qua nhìn, mấy người đàn ông cơ bắp to cao lực lưỡng tiến lại gần. Hai người giữ lấy tay của tiểu thư đó ra đằng sau, một người chẳng chút nể nang tiểu thư ấy là con gái yếu ớt. Thằng tay tắt mạnh vào miệng của tiểu thư ấy, bốp một cái vang lên rất to. Cô ấy nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, tiếng rên là của tiểu thư ấy phải nói là rất thê thảm. Cô nghiến răng lại nghe thêm mấy tiếng bốp chát, trần chân của cô bước lên một bước. Cô lại cảm thấy có ai đó nắm cô lại, quay lại nhìn mới thấy A Tỷ. Nó lắc đầu cái ý bảo là đừng nhiều chuyện xíu vào chuyện này. Cô hít thở sâu rồi cũng không dám nhìn vào tiểu thư ấy nữa, chỉ dám cúi đầu xuống nhìn cỏ. Nhưng cô lại giật mình khi thấy bãi máu dính ở trên cỏ. Cô ngẩng mặt lên cái mạnh rồi bỗng thấy mặt mũi của vị tiểu thư đó, ôi thôi toàn là máu. Tiểu thư cành vàng lá ngọc cái gì chứ, bây giờ đã chẳng nát như tương rồi sao? Cô vẫn thấy người đàn ông đó tắt không ngừng tay, cô mặc kệ hết tất cả chạy ra ngoài ngăn cản. "Dừng tay lại đi." Cô đẩy hắn ra, tay ngang ngang ở trước mặt vị tiểu thư đó rồi nói: "Dừng lại ngay." Lúc ấy ai cũng bất ngờ, tên gian nô đó không dám đánh cô, chỉ quay lại nhìn bà Hoàng thăm dò. Bà ấy không mấy bất ngờ, căn nhà này nếu kể về độ láo xược ngạ mạn và không sợ chết thì cái tên Hoài Thục là đứng đầu. Chỉ vì bà nể mặt cậu Cảnh Minh, chỉ có 10 Hoài Thục thì bà cũng bầm ra như tương. Bà mỉm cười lạnh lẽo rồi nói: "Xuân Nghi, con là được phụ mẫu con đưa đến nhà ta, xin cho con học lễ nghĩa phép tắc. là họ van xin ta, muốn ta cho con một cơ hội được làm thiếp của Cảnh Minh. Ta khó khăn lắm mới chấp nhận, đâu phải là con nói đến là đến, nói đi là đi. Tuy lời lẽ của bà rất ư là nhẹ nhàng, nhưng mà cô nghe ra chẳng có từ ngữ nào dễ nghe. Nói thẳng ra thì bà mẹ tiểu thư ấy bán tiểu thư ấy đi qua nhà họ Hoàng. Đại loại là họ còn van xin bà Hoàng chấp nhận. Vậy thì lời nói của tiểu thư ấy thật chất không là gì cả. Ý của bà Hoàng một là chết hay là yên phận. Cô nghe ra đã hiểu được mấy phần, của liền quỳ xuống ngay. Mẹ, con xin mẹ. Dù sao sau này tiểu thư Xuân Nghi cũng sẽ là thiếp của cậu, hầu hạ cậu, sinh con đẻ cái, duy trì sự hưng thịnh cho gia đình của mình. Mẹ có thể niệm tình bỏ qua cho tiểu thư ấy lần này được không? Bà quay qua nhìn cô liếc qua nhìn A Tỷ, thì nó nhíu mày lại thì biết bản thân cô đã không còn đường lui. Thôi thì đến đâu thì đến, bà Hoàng nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhưng đó là mọi người thấy thôi. Còn tay của cô bị bà bấu đau thế nào chắc chỉ mình cô cảm nhận được. Cảnh Minh nó lo cho con, bảo mẹ khoan nhượng con một chút. Nhưng mà không phải cái gì con cũng được nói, cái gì mẹ cũng phải nghe theo con. Bà liền giơ tay lên cao, cô thấy bà giơ lên định tát cô, thì cô liền cúi đầu xuống hứng chịu. Nhưng bà lại không tát. Bà chỉ giơ lên phủi bụi trên áo của cô, bà mỉm cười rồi nói. Dựa hơi thằng bé ít thôi, cũng đừng khiến cho mẹ tức giận. Cô vô tình liếc qua bên kia, lại thấy tiểu thư Ánh Dương khoanh tay lại nhìn cô, miệng mỉm cười nhẹ. Cô nhíu mày rồi tiểu thư ấy nhìn đi chỗ khác. Bà nói xong liền quay qua tiểu thư Xuân Nghi, người vật vờ như là người sắp chết, bà liền nói. Tiểu thư Xuân Nghi tội chết có thể tha, nhưng luật lệ phép tắc của nhà họ Hoàng trước nay nghiêm khắc, nên tội sống khó mà tha. Phạt đánh 20 gậy, nhốt vào nhà giam 1 tháng, không được ăn cá thịt, mặc y phục đẹp. Nói xong thì bà liếc tiểu thư ấy cái rồi bỏ vào. Cô nhìn tiểu thư ấy mà nổi da gà. Chợt thấy ánh mắt của tiểu thư ấy đầy uất hận, miệng nghiến răng như là sắp mắng người. Cô liền nhanh chóng quỳ xuống dưới rồi bịt miệng cô ấy lại, còn mau chóng nói, mang tiểu thư ấy đi mau lên. Cô nói nhỏ vào tai của cô ấy cho cô ấy trấn tĩnh lại. Tiểu thư đừng kích động, để cậu Cảnh Minh về tôi sẽ xin cho tiểu thư được thả ra. Tiểu thư ráng chờ nhé. Người lại kéo tiểu thư ấy lên. Tiểu thư ấy nhìn cô với một ánh mắt rất lạ, là ánh mắt có phần cảm kích, lại có pha được sự bất ngờ thắc mắc. Chắc tiểu thư ấy vẫn chưa hiểu tại sao Hoài Thục lại đứng ra bảo vệ mình. Cô nhìn theo tiểu thư ấy mà lạnh cả sống lưng. Không biết thân thể yếu ớt đó có chịu đựng nổi 20 gậy không? Cô liền giơ tay lên nhìn, tay cô bịt miệng cô ấy lúc nãy bây giờ dính đầy máu. Chợt có ai đó đặt cái khăn lên tay của cô, rồi cầm chùy máu trên đó, đó là A Tỷ. Cô liền nhìn quanh, mọi người đã tản ra gần hết. Cô thấy A Tỷ lau máu trên tay của cô, chân nó vẫn còn dịn mồ hôi. Thiếu phụ nhân gan dạ thật đó, cả bà Hoàng mà cũng dám đứng ra nói lại. Cô thật sự không sợ chết sao? Sợ chứ sao không sợ, nhưng cái tôi sợ nhất vẫn là thế ai đó chết trước mặt của tôi. Tôi còn sợ hơn gấp nhiều lần. Nói rồi cô chợt nắm lấy tay của A Tỷ, cô không dám gọi tên Hoàng Hoa, chỉ dám gọi là A Tỷ. A Tỷ, ta muốn làm một việc, em giúp ta đi tìm bà Hậu, bảo bà ấy mua cho ta một bao muối càng nhanh càng tốt. Nó gật đầu rồi nói, thiếu phu nhân vào ăn cơm đi. Đừng để cho cả nhà đợi, họ lại có cớ để hạch sách. Cô gật đầu cái rồi đi nhanh nhẹn lên nhà. Bà Hoàng thấy cô nhìn vào trong thì mới hỏi, A Tỷ đâu? Dạ con cho lui về phòng, thân thể em ấy vẫn còn yếu cho nên con cho lui. Kỳ lạ thật, mọi hôm A Tỷ cũng đâu vào đây. Sao hôm nay bà Hoàng lại hỏi? Cô lại nghi ngờ bà Hoàng đã phát hiện ra cái gì đó cho nên cô liền nói, con mời mẹ ăn cơm. Bà cầm chén lên rồi ăn, bà ăn một chút rồi không ăn nữa. Khi bà đứng dậy cô vẫn còn đang ăn răng dở chén cơm. Cả nhà chưa được ăn gì hóa điên mà lại chút ngay lên đầu của cô. Họ quay qua nói mỉa mai. Suốt ngày không làm gì chỉ có giỏi đi kiếm chuyện. Đúng là rước về nhà một ngôi sao quả tạ. Bệnh nặng vậy mà không chết, Diêm Vương còn từ chối nữa sao? Thật là xui xẻo. Nói xong họ liền kéo nhau đứng dậy. Cô cũng không ăn được gì. Nhưng cô không quan tâm lời của họ nói. Cô chỉ ung dung đứng dậy, mắt đảo quanh nhìn canh chừng họ. Thế bọn họ ai đã về phòng của người nấy, cô biết ngay là họ đã về phòng. Thường ngày ăn no họ hay đi tản bộ ở ngoài vườn, hôm nay ăn không được no thì chắc chắn về phòng tìm cái khác để ăn, sức đâu mà đi bộ nữa. Thế vậy cô liền đi nhanh về phòng. Cô đóng cửa lại, quay lại nhìn bà Hậu nói gấp. Sao hả, đã mua muối chưa bà Hậu? Bà Dung mà ăn một bao muối đảm bảo bà ấy chết chắc. Bà Hậu im lặng rồi trầm ngâm nhìn cô. Thấy không khí không tốt lắm, cô liền quay qua nhìn A Tỳ, cô hỏi. Sao vậy, một bao muối mà cũng không mua được sao? Mua được rồi nhưng mà... Thế A Tỳ ấp ứng khó nói, cô hỏi. Sao, gặp phải chuyện gì? Bà Hoàng cho người lấp cây giếng lại rồi. Cô nghe xong liền trợn mắt ngạc nhiên, bà Hậu lắc đầu. Không, phải gọi là xây miệng giếng lại. Bà ấy bảo không muốn người làm hay là tiểu thư gặp tai nạn như lần trước, cho nên xây miệng lại, còn ra lệnh ai lại gần sẽ phạt chặt chân của người đó. Không phải chứ, tôi không tin bà ấy làm vậy là sợ người khác gặp tai nạn đâu, mà là muốn bảo vệ bà Dung và kéo dài thời gian cho bà ấy bình phục. Bà Hậu vừa nói xong cô liền ngồi thụp xuống, chợt đưa tay lên trán ôm đầu. Thật là khốn kiếp mà, bà Hoàng vẫn muốn hồi sinh bà Dung. Cô nói giọng dầu dĩ, bà Hậu liền tiếp. Chuyện bà Dung hiện tại không đáng lo mấy, nhưng mà nếu bà Dung không ở đây, bà Hoàng có nguy cơ mời bà Hà qua để quản lý gia đình này. Bà Hà là ai? Cô ngẩng mặt lên rồi thắc mắc, bà Hậu nghiêm túc nói. Là bà già hóa thân từ rơi tinh. Chính là bà già hôm đầu tiên cô về nhà này, bà Hoàng căn dặn dắt cô qua. Là bà già hôm mưa đó đã đậu trước cửa nhà Vũ Nụ, cô nhớ ra chưa? Bà Hậu nói xong thì liền nuốt nước bọt. Nhưng mà bà ấy là dây tinh, không phải là sợ ánh sáng sao? Bà Dung và bà Hà đều là động vật tu luyện thành tinh. Nếu như bà Dung cần phổi người để thở trên cạn, thì bà Hà cần tai của người và mắt của người để sống vào ban ngày. Cô hốt hoảng khi mà hiểu ra hàm ý của bà Hậu, chợt cô nói, lại con gái còn son sao? Bà Hậu gật đầu rồi nói, bắt buộc phải là gái còn trinh, mang dòng máu sạch tinh khiết, nên có thể một trong những tiểu thư nhà này sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vậy chúng ta cần phải làm sao đây? Không thể bảo vệ hết được tất cả, cũng không được để bà già kia lấy tai vào mắt của người ta. Bà Hậu liền thở dài, bà nói, đúng như lời của cô nói, nhưng mà Hoài Thục à, bà Hòa có một thứ đáng sợ hơn bà Dung một chỗ, bà Hà biết hút máu, và khi bà ấy cắn nai thì sẽ giống như là kim nhã lúc trước, sẽ đi hút máu động vật, sau đó thì hút máu người. Nhưng mà bà Hoàng sẽ không bao giờ để cho bà Hà làm như vậy, vì bà Hoàng khao khát được sống cuộc sống của con người, và bà Hoàng đang cố làm nhà họ Hoàng thêm hoàn hảo. Nhất định là không để cho bà Hà biến nó thành một bãi tha ma đầy sắc sống. Cô nói đúng, nhưng mà bà Hoàng có thể cấm nổi một con rơi có cánh sao? Khi nó dần trở nên cắt máu, nên đó là lý do bà Hoàng chọn bà Dung thay vì bà Hà. Vì bà Hà mạnh hơn bà Dung, lại còn nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ mất đi cánh tay đắc lực như là bà Dung, nếu bà Hoàng mạo hiểm sẽ quay qua chọn bà Hà. Vì vậy tôi chỉ suy đoán ra nguy cơ đó mà thôi. Nếu như không bảo vệ được hầu hết tiểu thư ở trong nhà, vậy bà nghĩ chuyện 12 cây hũ tượng trưng cho 12 tháng trong năm và là con số mà bà Hà kia dựa vào đó để sống, chúng ta có thể nào đập nó khiến nó mất đi một hũ thì sao? Bà Hậu chợt bất ngờ nhưng lại nhanh chóng rơi vào trầm tư rồi nói, nhưng mà tung tích của 12 cây hũ chúng ta không thể biết nó ở đâu. Nó chứa đựng gì? 12 trái tim người được xem như là sự sống của bà Hà, cho nên bà ấy giấu rất kỹ, tôi còn chưa thấy nó bao giờ cả. Trái tim của những ai? 12 tiểu thư của nhà họ Hoàng, cho nên 12 người đó có là bài vị không? Có. Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được. Lần trước khi mà tôi sờ vào khúc vải ở trên trần nhà, chính là khúc vải dùng để trói chân tiểu thư Hoàng Hoa. Tôi đã thấy cái chết của tiểu thư ấy và tìm ra cái hũ chứa đựng lá phổi của cô ấy được chôn dưới gốc cây si. Vì thế, bà Hậu lại bất ngờ hỏi, cô định... Tôi muốn sờ vào bài vị của họ, tất cả họ 12 người đó.

cũng biết lựa thời cơ quá cơ. Con này giết lại không xem nhà cửa của họ Hoàng ra gì. Lát bà Hoàng về xem nó có còn giữ lại được cái mạng của nó không. Có cậu cảnh mình chống lưng mà nó không sợ ai đâu. Một vị phu nhân nữa nói thêm vào, chợt tiểu thư Ánh Dương ngồi bên cạnh mỉm cười. Miệng nhấp một ngụm trà, bà Lệ Hoa liền nói. Không biết có tình ý gì không, chị dâu em chồng người ta mà biết thì chỉ có nước trói lại quăng cho thú dữ. Làm người có não mà không biết suy nghĩ, làm ô uế đi cái luân thường đạo lý thì chết đi cho rồi. Bà phu nhân kia lại nói thêm. Ấy bậy bạ, cậu Cảnh Minh sau này sẽ lấy tiểu thư Ánh Dương đi làm vợ, cho nên bà nói vậy không sợ tiểu thư ấy buồn bã nghĩ lung tung sao? Bà Lệ Hòa bấy giờ mới quay mặt qua nhìn tiểu thư Ánh Dương, cười châm chế rồi nói. Tiểu thư Ánh Dương đừng có rề bụng, từ trước nay ăn nói thẳng thắn, cho nên tôi nghĩ sao nói vậy, chứ ai mà chả biết cậu Cảnh Minh sau này sẽ lấy tiểu thư Ánh Dương đây. Còn hoài thục đó từ khi qua nhà Vũ Nụ đã bắt đầu tìm cách đeo bám lấy cậu, mong cậu chống đỡ nó rồi giúp nó. Đúng là một con nghèo hèn bần tiện, làm cái gì cũng không toát lên được khí chất của người giàu thượng lưu chúng ta. Bà Lệ Hoa nói xong thì liền hấp một ngụm trà, mấy bà kia liền quay qua rồi hỏi. Này, đã kêu người canh cửa cẩn thận chưa? Bà Hoàng mà về gấp là chết cả đám. Tôi kêu rồi, các bà cứ ăn uống thoải mái, bà Hoàng về là có người chạy vào báo ngay. Mấy vị phu nhân ấy ai nấy đều vui mừng ăn uống, chỉ có tiểu thư Ánh Dương là vừa thư thả nhấp chén trà, vừa nhìn ra cửa chính suy nghĩ xa xăm. Cô chạy một mạch tới ngôi nhà thờ của nhà họ Hoàng, bà Hầu và A Tỳ chạy phía sau. Cô vừa chạm tay vào đã nghe tiếng của bà Hầu nói, chờ đã. Bà hớt hải chạy lại, cô quay mặt lại nhìn bà. Hãy nhớ chắc chắn cô nhớ hết mật mã, nếu không... Tôi nhớ rồi. Cô mở cửa ra cái rồi bước vào, bà Hầu chợt chặn tay của A Tỳ lại. Đừng có chạm vào. Bà Hầu chợt liếc qua cửa, một lá bùa được dán trên đó. A Tỳ quay qua nhìn bà thắc mắc, bà nói. Ngoài người đã đi vào đây rồi thì không ai được vào, nếu không sẽ bị bùa quật đó. Vì thế cho nên không có ai canh cửa cũng như không có ai canh giữ quanh đây sao? Bà Hầu liền gật đầu, bà nói. Thật ra cậu Cảnh Minh dẫn Hoài Thục đến đây là có dụng ý. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng đã dẫn Hoài Thục đến đây có thể là muốn giúp Hoài Thục sống sót lại ở đây. Ý của bà, cậu Cảnh Minh có lẽ biết những thứ đang xảy ra trong nhà họ Hoàng. Bà suy nghĩ một cái rồi gật đầu. Có thể, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ thấy một tia tăm tối trong mắt của cậu, hay đại khái là sự ác độc nào cả. Tâm địa của cậu ấy hoàn toàn sạch sẽ. A Tỳ chợt mỉm cười, tự nhiên gương mặt của cậu Cảnh Minh hiện lên trong đầu của nó. Nó liền nói, đúng vậy, cho dù tôi đã chết rồi, tôi không được thành thân với cậu, nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì ngày hôm nay, có trách thì chỉ trách số tôi bạc bẽo. Vừa nói xong, bà Hậu liền giơ tay lên vỗ nhẹ lên lưng của nó, nhìn nó bằng một cặp mắt hiền lành. Nếu có cơ hội hãy cho cậu ấy biết rằng đã có một tiểu thư Hoàng Hoa từng thích cậu, có lẽ dễ chịu hơn lúc này, tình cảm đẹp như vậy cậu ấy không biết thì tiếc lắm. Nó liền mỉm cười rồi nói, thật ra cậu Cảnh Minh từ lâu đã không còn nhớ tới gương mặt tôi tròn méo như thế nào. Cậu ấy không có, tôi vẫn còn rất nhiều tiểu thư khác phía sau chờ đón cậu. Bà thấy đấy, tiểu thư Xuân Nghi ngày hôm nay, cho dù tiểu thư đó có bị nhốt hay là đánh đến chết, đó cũng chỉ được gọi là sàng lọc mà thôi, không quan trọng. Phía sau vẫn còn có rất nhiều gương mặt ưu tú khác. Nhưng họ không giống cô, họ hoàn toàn khác biệt. Cô và cậu Cảnh Minh có chung một thứ đặc biệt, đó là sự nhân hậu. Trong nhà của họ Hoàng không phải ai cũng giữ được tấm lòng nhân hậu mãi. Từ từ họ sẽ bị tha hóa, khiến cho họ trở nên nhẫn tâm. A Tỳ chợt quay mặt lại nhìn nơi Hoài Thục đã vào. Thật ra ngoài tôi ra, tôi cảm thấy Hoài Thục rất tốt, rất thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt rất hợp với cậu Cảnh Minh. Bà Hậu thở dài rồi nhìn theo, cánh cửa không được khóa lại, nhưng bất kỳ ai cũng không dám vào. Hoài Thục đã đi được một lúc lâu rồi. Một trái, hai trái, ba phải. Cô cứ nhẫn tới nhẫn lui, mặt mũi dính đầy mồ hôi, tay quệt lên trán rồi ngồi bệt xuống. Nãy giờ vẫn chưa dám nhấc chân lên. Cô liền đứng dậy chỉ vào thêm một lần nữa.

Cô nghe vậy cũng không dám bước đi, cũng quay mặt lại, sợ bà Hoàng nổi nóng lại tòi mạng. Cô huýt bà Hậu là đi vào đi. Bà Hậu kéo tay của A Tỷ đi vào trong. Đứng lại, sao không đứng lại chào bà Hoàng? Bà Hậu không nói làm gì, còn mày A Tỷ, mày là thân phận gì? Bà Lệ Hoa tuy hùng hãn nhưng lời của bà ấy nói quả là không sai. Bà Lệ Hoa có thể nể bà Hậu nhưng A Tỷ thì không. A Tỷ liền quay người lại, bà Hậu đang giấu tấm bài vị cho nên bà không ở lại. Bà liền đi vào trong, còn A Tỷ cúi đầu sau lưng của cô, nó rụt rè. Lát sau bà Hoàng đi vào. Từ xa cô đã ngửi thấy mùi của bà Hà, cô liền trợn mắt lên. Hóa ra bà Hòa thực sự đã được bà Hoàng mời về đây. Cô cúi đầu xuống, lát sau đã thấy bàn chân của bà Hoàng. Cô không dám nhìn lên, chợt bà Hoàng nói, miễn lễ. Lúc này cô mới bắt đầu nhìn lên, cô thấy ngoài bà Hoàng và đám gia nhân còn xuất hiện thêm một người phụ nữ. Lạ thật, tại sao lại không phải là một bà già lưng còng mà lại là một người phụ nữ? Có lẽ đã ăn thịt uống máu của thiếu nữ trẻ tuổi nào đó. Cô lùi lại một bước cho bà Hoàng đi vào. Người phụ nữ ấy đội một chiếc nón có khăn đen che mặt. Thì ra tránh ánh sáng là như thế này đây. Người phụ nữ ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô. Lúc bà ấy đi ngang, cô liền giơ tay lên, một phát lật một cái nón. Nhưng do có cột dây ngang cầm cho nên không lật được, chỉ làm cái khăn bay lên được một chút. Ánh sáng chợt len lỏi vào một ít, cô đã kịp thấy cặp mắt đen lòm của bà ta. Nó đen một màu đen sâu thẳm, không hề có màu trắng như mắt người. Chợt cô nghe thấy tiếng khét lẹt vang lên, cô liền cúi đầu xuống nói, tôi xin lỗi là tôi lỡ tay. Bà ấy không nói gì cả, chỉ lặng lặng lướt qua, một dòng cười ma mị phát lên. Cô nghe bà ấy nói trong tiếng gió, cô là con mồi đầu tiên tôi bỏ lỡ đến hai lần, Hoài Thục. Cô liền trợn mắt lên rồi nhìn theo bà ấy. Thì ra bà ấy đã xác định được rồi, có lẽ đã đến lúc một sống hai chết. Chiều hôm ấy lúc mà đón bà Hà về đến nơi thì trời đã chuyển sang màu xám xịt. Cô trở về phòng mà cảm giác da đầu cứ nổi lên lợm rợm. Nói thật, cảm giác của bà Hà còn sợ hơn cảm giác thấy bà Dung. Vì sao thì cô không giải thích được cả, nhưng luôn có một cảm giác bản thân không đấu lại bà ấy. Cô ngồi thẫn thờ cả người, bà Hậu thì loay hoay nhìn cái bài vị, còn A Tỷ thì đứng nép qua một bên. Bà Hậu làm phép gì đó xong xuôi mới bắt đầu gọi cô lại. Hoài Thục à, tôi đã tìm cách cho cô có thể nhìn thấy được nhiều hơn, cho nên cô lại đây. Cô nhìn chằm chằm vào bài vị, một lát sau lấy lại được sự bình tĩnh mới bắt đầu giơ tay ra, chạm nhẹ vào bài vị, cô chỉ cảm nhận được nó rất lạnh. Sự lạnh của vàng khối, cô nhắm mắt lại rồi sờ tiếp, chợt cô cảm nhận được ai đó quăng cô xuống nước. Cô hốt hoảng cái rồi mở mắt ra, cảm giác lạnh lẽo và ướt át vẫn còn hiện hữu trên người của cô, giống như kiểu cô là người bị quăng vậy. Bà Hậu thấy cô giật mình liền đặt tay lên vai. Bà hỏi nhỏ, cô sợ hoàng hồn cho nên bà nhẹ nhàng nói, sao hả, có chuyện gì? Cô nuốt nước bọt cái rồi lắc đầu như không có gì. Chợt bà im lặng rồi ngồi nhìn, cô nhắm mắt lại tiếp rồi chạm vào các bài vị đó. Giờ lúc nãy đã bị giật mình một lần cho nên cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Giấc mơ này lại diễn ra y chang như lúc nãy, cô đoán quả không sai. Ngẩng mặt lên nhìn thấy trên bờ có mấy bóng dáng của người. Mấy người đàn ông to khỏe, mặt mũi của họ cô không có thấy rõ vì nước cứ sóng sánh cộng với trời tối, muốn nhìn quả là không được. Cô vừa vùng vẫy vừa cố gắng nín thở, cảm giác thật đến từng chi tiết. Cô biết bây giờ mà tỉnh lại thì vẫn phải lặp lại chuyện này tiếp thôi. Thôi thì cứ xem vì tiểu thư này rốt cuộc muốn cô thấy cái gì. Cô nín thở không lâu rồi chợt nghe có một tiếng hét thật to. Cô ngẩng mặt lên, mắt nhìn trong nước lạnh và rát. Cô thấy họ ném thêm một người phụ nữ đó xuống. Lúc ấy cô còn thấy cặp mắt đầy máu của người phụ nữ đó dì ra trong nước. Cặp mắt hoàn toàn bị móc ra, trống một lỗ hổng trong hốc mắt. Chợt cô thấy hai tay của tiểu thư ấy bị trói lại. Cô cố gắng bơi lại gần, nhưng càng bơi lại càng không tới được. Cảm giác ngạt thở cộng với đuối sức, cô cua tay vào nước. Rồi cô chợt sững người, cô chớp mắt trong nước. Một bóng đen đu lấy tiểu thư ấy. Cô còn thấy tiểu thư ấy vẫy vùng ở trong nước. Một bàn tay có móng tay dài, một cái thật mạnh chọc thẳng vào lồng ngực của tiểu thư ấy. Một dòng máu sẫm được trào ra từ lồng ngực ấy. Trái tim người được moi ra, cầm gọn gàng trên bàn tay của người phụ nữ kia. Chợt cô nghe tiếng của ai đó thét lên: Lâm Gia Hân. Sau đó người phụ nữ cầm trái tim đó chợt quay mặt lại. Là bà Hà. Cô giật mình một cái rồi nói trong vô thức: Lâm Gia Hân. Cô mở mắt ra hít thở một cách nặng nhọc. Cô nhìn quanh thấy bà Hậu và A Tỳ đang nhìn cô hốt hoảng căng thẳng. Cảm nhận được trán của mình ướt đẫm mồ hôi, cô lấy tay phủi đi mồ hôi rồi nhìn vào tấm bài vị. Lâm Gia Hân. Cái tên trên bài vị đúng là Lâm Gia Hân. Cô nhắm mắt mở thêm một chút nữa. Thật sự cảm giác dưới nước khiến cô không tài nào chịu nổi. Bây giờ lồng ngực vừa đau vừa đập loạn xạ. Cô vuốt ngực một cái rồi nhìn ra ngoài. Trời đã bắt đầu tối, cô liền quay qua bà Hậu. Bây giờ kia đã đợi cô bình tĩnh lại, bà mới bắt đầu nói. Cô đã thấy gì? Một cái ao nước sâu lạnh lẽo màu xanh, một người tên Lâm Gia Ngân bị quăng xuống dưới. Bà Hà đã moi tim cô ấy khi cô ấy vẫn còn sống. Và một điều lạ lùng, cô ấy không có đôi mắt, hình như là bị móc ra thì phải. Cô bình tĩnh nói, bà Hậu chợt cẩn thận hỏi lại. Không có đôi mắt sao? Cô liền chắc chắn gật đầu thêm một lần nữa. Bà ấy suy nghĩ một hồi rồi mới từ từ nói. Không có mắt, có khi nào bà ấy muốn luyện mắt người để có thể nhìn được ánh sáng vào ban ngày. Nhưng mà tại sao đến bây giờ vẫn chưa thành công? Cô nên biết làm cái gì cũng sẽ có sơ suất của nó, không phải cứ làm là được. Với lại chuyển động vật thành tinh lại càng vất vả khổ sở hơn bình thường, vì nó là động vật. Muốn lấy con người ra làm nguyên liệu cũng có người thành công, có người thất bại. Có thể bà ấy thất bại thì sao? Cô im lặng một lúc, chợt suy nghĩ mông lung. Cô chống tay lên cằm rồi nói. Tôi chỉ nhìn thấy được bao nhiêu ấy, tôi không thể nín thở được quá lâu dưới đó. Nín thở? Bà Hậu nhìn cô thắc mắc, cô liền nói thêm. Tôi thấy bản thân của tôi cũng bị quăng xuống nước, tôi còn cảm thấy ngạt thở. Bà Hậu liền suy nghĩ lời của cô nói, bà hỏi. Thế cái ao đó là ở đâu? Hãy nhìn nó như thế nào, cô còn nhớ không? Cô ngồi đó nhìn ra xa xăm, mắt lại mường tượng một chút. Cô chỉ nhớ những con sóng gợn đập vào mặt của cô. Cô chỉ thấy đến khúc bị quăng xuống ao, còn cảnh vật xung quanh cô có thấy gì được đâu. Cô lắc đầu tỏ ra không biết, bà Hậu cũng đành bó tay. Chợt hít hà một hơi, cô lại cảm thấy có cái gì đó xuất hiện trong đầu. Cô nhìn xuống tách trà còn ấm nóng nghi ngút dưới bàn. Cô cầm nó lên rồi ngửi một cái rồi trợn cả mắt lên. Bà Hậu, tôi nhớ ra một chuyện. Lúc trước bị quăng xuống dưới ao, tôi có ngửi thấy một mùi trà tươi. Mùi rất dịu dàng và thanh dịu. Nhưng mà tôi có thể chắc chắn quanh cái ao đó có thể sẽ có một vườn trà hoặc là gần một vườn trà. Nói xong bà Hậu liền nói. Vườn trà? Tôi không biết quanh đây đâu có vườn trà. Vì thôn Vĩnh Lợi này không có vườn trà nào cả. A Tỳ ngồi lặng người nãy giờ, nó liền nói. Thật ra thì ở gần đây có vườn trà, nó không hẳn là một vườn đâu, nhưng mà ở đó có trà và có cả ao nước. Nước ở dưới đó rất lạnh, nhưng người ta bảo là do cái hồ đó có rất nhiều người tự sát, cho nên nước nó rất lạnh đó. Dưới lòng hồ lại có rất nhiều những xương người. Nơi đó tuy nhiều người biết nhưng mà họ hầu như không nói cho người khác nghe. Sợ lại có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nếu như đã là nơi đáng sợ đến độ người ta muốn giấu đi, vậy tại sao tiểu thư lại biết? Bà Hậu liền thắc mắc. Vốn dĩ không phải là bà nghi ngờ gì, bà chỉ muốn xác minh một chút để mọi chuyện rõ ràng hơn, như vậy mới không phải đi công cốc. Thật ra lúc trước nghe cậu Cảnh Minh nói rất thích uống trà, lại còn hay nghiên cứu về mấy loại trà, thì có tò mò ra đó hái một ít mang về. Chợt ánh mắt của Hoài Thục nhìn vào mắt của A Tỳ, có thể thấy rõ ràng sự dịu dàng của tiểu thư Hoàng Hoa. Thật sự cô không biết gì về chuyện của trước kia, nhưng dần dần cô lại nhận ra tình cảm của tiểu thư Hoàng Hoa đối với cậu Cảnh Minh. Thật sự không tầm thường, ngày một ngày hai, có lẽ là từ rất lâu rồi. Vậy cô còn nhớ đường ra đó không? Đương nhiên là còn. Nhưng nhà họ Hoàng canh giữ nghiêm ngặt, tôi không biết có thể trốn ra mà không kinh động gì đến mọi người không. Đừng có lo, tôi biết có một chỗ có thể đi ra ngoài tránh cửa chính. Nói xong bà Hậu liền đứng dậy, Hoài Tục nắm lấy cánh tay của A Tỷ rồi nói, chúng ta nhanh đi đi. Bà Hậu nhẹ nhàng mở cửa ngó quanh một lượt rồi nói, đi thôi. Cô lén lút đi theo bà, lát sau đến một đoạn tối cô chợt thắc mắc, nơi đây là đâu vậy, cả đèn cũng không có thắp lên. Đây là chỗ dành riêng phạt tạm giam những ai bị lỗi hoặc bị nhốt kiềm điểm bản thân lại. Nhà họ Hoàng trước giờ hầu như nơi nào cũng có ánh đèn, vậy mà nơi này lại tối như vậy. Đúng là đã bị phạt rồi thì ngay cả ánh nến cũng không được hưởng. Nói xong cô chợt đi ngang qua một căn phòng được đóng hờ một vài khúc gỗ. Cô thấy mấy căn phòng kia toàn là trống. Đến bên phòng này lại nghe tiếng rơm lảo xảo. Cô quay qua nhìn thì giật mình hoảng hốt. Tự nhiên thấy có một bóng đen ngồi thù thù ở đó. Tóc tai bù xù, lại còn mặc bộ y phục màu trắng. Đang căng thẳng sợ gia nô của nhà họ Hoàng phát hiện ra, cho nên tâm thế hơi chột dạ. Giật mình cô quay qua vỗ ngực cái rồi nhìn kỹ hơn. Người đó bỏ lại gần cái cọc gỗ rồi nói, là cô đúng không Hoài Thục? À không, thiếu phu nhân Hoài Thục, cô đến đây thăm tôi. Là tiểu thư Xuân Nghi. Cô hơi thắc mắc tự hỏi, chợt bà Hậu đứng lại, A Tỳ cũng đứng lại. Tiểu thư ấy bỏ lại gần rồi nói, cô đi đâu vậy? Cô định trốn ra ngoài sao? À không, tôi đi có chút việc. Cô nói chậm chế, tiểu thư ấy nói nhỏ, nhưng có vẻ như là nói chuyện rất gấp, rất quan trọng. Cô mới nán lại một chút để nghe. Thiếu phu nhân à, thật ra thì tôi biết thiếu phu nhân không phải người xấu, thì cũng không phiền gì cô, chỉ mong cô nói lại cho cậu nghe. Tôi biết cậu rất coi trọng cô, từ hứa sau này sẽ ngoan ngoãn. Cô cứu tôi nhất định đổi ơn cô, sau này cô nói gì tôi sẽ nghe theo đó. Nói xong tiểu thư ấy liền giơ tay, cô không nỡ bỏ đi, ngồi xuống dưới xem cô ấy nói gì. Cũng một phần bị cô ấy phát hiện ra rồi. Nếu bỏ đi cô ấy mà hét lên một cái có phải bị phát hiện ra không? Thế thì ngồi xuống trấn an cô ấy vài câu cho vẹn cả đôi đường. Như vậy mới an tâm mà đi được. Tiểu thư Xuân Nghi à, cô ráng đợi một hai hôm. Cậu về tôi sẽ tìm cách nhờ cậu nói giúp cô ra ngoài. Dẫu sao thì sau này cậu ấy vẫn cưới cô làm vợ hay làm thiếp gì đó. Cho nên cô hãy ngoan ngoãn chờ đợi đi. Tiểu thư ấy liền kéo tay của cô rồi nói, thiếu phu nhân à, thật ra tôi muốn nói cho cô nghe, cô nhất định phải đề phòng tiểu thư Ánh Dương. Hầu như ai được định làm vợ cậu Cảnh Minh đều có kết cục không tốt. Tiểu thư Hoàng Hoa là một điển hình. Tôi nói cho cô nghe, cậu Cảnh Minh đối xử tốt với cô khiến tiểu thư ấy không vừa mắt, cho nên cô cẩn thận đó. Tôi cũng là một nạn nhân của tiểu thư ấy. Bề ngoài tiểu thư ấy có vẻ rất nhu mì hiền lành, nhưng có mấy lần tôi phát hiện ra tiểu thư ấy luôn nhìn về phía của cô lặng lẽ như một bóng ma vậy. Và tôi có nghe nói là ông nội của tiểu thư ấy là một thầy pháp rất giỏi. Tuy nhiên không phải cứu nhân độ thế đâu, mà là yểm bùa hại người ta chết đó. Tôi khuyên cô hãy cẩn thận với con người đó. Tôi biết cô lương thiện, trước kia tôi thấy cậu Cảnh Minh đối tốt với cô thì tôi cũng ganh tị. Nhưng mà tôi chỉ ganh tị thôi, tôi không biết hại người. Cô mỉm cười một cái vỗ bàn tay tiểu thư ấy trấn an. Tôi biết rồi, nhất định sẽ cứu tiểu thư ra khỏi đây. Bây giờ tôi không làm được gì, vì thế tiểu thư đừng có làm gì dại dột đấy. Được rồi, tôi sẽ đợi cô. Nói rồi tiểu thư ấy liền buông tay ra. Cô đứng dậy một cái rồi nhìn bà Hậu. Bà ấy quay người lại và bước tiếp. Cô và A Tỷ đi theo sau. Lúc đi dọc đường cô cứ cảm thấy A Tỷ rất lạ. Cô nắm chặt tay của nó rồi nói, vẫn còn suy nghĩ về những lời nói của Xuân Nghi sao? Đừng quan tâm nó nữa. Nếu thực sự tiểu thư Ánh Dương có nhúng tay vào việc cái chết của cô, ta sẽ thay cô tìm ra sự thật, trả lại công bằng cho cô. A Tỳ mỉm cười một cái, thoáng chốc cô đã cảm nhận được cơn gió lạnh phả vào mặt. Cô nhìn lên đã thấy cái ao kia đứng nấp ở phía xa. Chớp mắt một cái rồi chạy nhanh theo A Tỳ. Bà Hậu chạy vội theo. Vừa tới nơi cô đã ngửi thấy mùi hương đó, mùi hương quen thuộc giống y như là giấc mơ lúc nãy. Cô nhắm mắt lại rồi nói, đúng là ở đây rồi. Cô bước chân lại gần cái hồ, mặt không có lấy một cơn gợn sóng, im ắng đến lạ thường. Nhưng mà sông sâu nước lặng, càng im ắng càng đáng sợ. Cô nhìn vào cái màu xanh của nó sâu hun hút, giống như một con quái vật sống dưới đó. Và nó đang chờ đợi bất cứ ai nhảy xuống, nó đều sẽ đớp lấy ăn tươi nuốt sống người ta. Cô nhìn nó thôi mà đã cảm thấy khó thở. Cô nhắm mắt lại rồi ngồi xuống. Cô run rẩy chạm tay vào mặt nước, chợt cô giật mình rút tay lại. Cô thấy có hàng chục thậm chí là hàng trăm cặp mắt từ dưới lòng hồ nhìn lên. Họ nhe răng ra cười một nụ cười bí hiểm. Họ giống như là quỷ vậy, sau đó lại lặng lẽ chìm xuống đáy. Sự sợ hãi bây giờ đã nhân lên gấp nghìn lần. Dưới dòng sông này không chỉ là bí mật của tiểu thư Lâm Gia Hân kia, nó còn là một nghĩa địa nước. Giống như lời của tiểu thư Hoàng Hoa đã kể, xác dưới đáy và xương người chất lên thành đống. Không hiểu sao họ lại dọa cô, nụ cười đó của họ khiến cô thật sự ám ảnh. Cô nhìn bà Hậu, bà ấy nãy giờ kẹp lá bùa niệm chú rồi phóng xuống sông. Trần lá bùa bay quanh quần mặt hồ, nó lùi tàn đi trong chốc lát. Hình như bà Hậu cũng nhìn thấy những gương mặt dưới đáy hồ đó thì phải. Cô nuốt nước bọt căng thẳng nhìn bà nói. Bà Hà này rất xảo quyệt, còn tìm cả quỷ canh cái hồ này nữa. Mà rơi xuống thì không thoát được mấy trăm bàn tay kéo xuống đâu. Nhưng mà nếu đã xác định có quỷ canh hồ, thì dưới đây chắc chắn có thứ quan trọng. Chẳng hạn như là một quả tim người do bà ấy luyện thành công. Cô cũng cảm thấy như vậy. Một niềm tin mãnh liệt rằng dưới lòng hồ này có cái gì đó bí ẩn. Cả quả tim kia nó cũng có thể đang nằm ở đây. Nhưng cách để có thể lội xuống nước thì chưa nghĩ ra. Bà Hậu lúc ấy cũng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Chợt bà thở dài, cô liền hỏi. Bà Hậu, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Bà nhíu mày một cái rồi quay qua nhìn Hoài Thục, bà nói. Có, nhưng rất nguy hiểm. Nó là cách gì? Cô để bọn họ lội xuống đáy sông, sau đó... Bà móc ra một lá bùa rồi bà chỉ qua ngực của cô. Sau đó cởi áo ra, hoa sen sẽ in trên ngực của cô là loại tinh khiết nhất. Nó cũng có tính trừ tà rất cao. Cô cởi áo ra, nó sẽ phát sáng khi gặp yêu khí. Nó sẽ soi đường cho cô đi. Đến lúc đã cảm nhận được cái hũ đựng quả tim rồi, hãy dán lá bùa vào hũ mang lên đây. Nhưng mà tôi dặn cô, nếu thấy hết hơi thì hãy nổi lên, hoặc cảm thấy không ổn hãy cởi áo ra ngay. Nếu không cô chết đuối và chết cóng. Được, được rồi, tôi đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.